Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1281, hóa thân 10 triệu. Rất nhanh, Tần Cung liền ở chân thần cùng mình vũ trụ đang lúc hỗn độn vùng đem bất diệt chiến thể khôi phục. Khi hắn chậm rãi khi mở mắt ra, chỉ thấy ma quỷ đại ngôn nhân đã cách thời không xuất hiện ở trước mặt hắn. Muốn tìm thương sao? Vậy thì lập tức trở về đến ngươi vân hư giới. Hắn đã thừa dịp ngươi chữa thương lúc lẻn vào ngươi trong vũ trụ. Ở Tần Cung vừa mới khi mở mắt ra sau khi, ma quỷ đại ngôn nhân thanh âm liền ở trong hỗn độn vang lên. Được, Tần Cung đáp đáp một tiếng sau khi, ý niệm động nơi, sắc mặt động một cái, thân hình liền ở biến mất tại chỗ đi. Ở Tần Cung vũ trụ đang lúc, trên dưới cộng sắp hàng thế giới ngũ trọng, phía dưới cùng U Minh giới. Cùng U Minh giới song song tồn tại là thế giới vong linh. Mà ở U Minh giới cùng thế giới vong linh phía trên là đã bị hủy diệt thương khung đại lục cùng thiên tộc thiên khí nơi. Mặc dù thương khung đại lục đã sớm bị hủy diệt, nhưng hôm nay kia phương thiên địa bị Tần Cung thu vào chính mình trong vũ trụ sau. Bể tan tành thương khung đại lục đang ở tu bổ bên trong. Sớm muộn cũng có một ngày có thể xuất hiện lần nữa. Ở thương khung đại lục cùng thiên tộc thiên khí nơi phía trên là thế giới vân hư cùng xanh thẳm tinh chỗ, ở thế giới vân hư cùng xanh thẳm tinh chi thượng là thần giới. Mà thần giới trên chính là cuối cùng nhất trọng đại năng thần giới. Lúc này, ở vân hư giới ngoại vũ trụ đang lúc, một cái to lớn hình người hình chiếu chính mắt nhìn xuống phía dưới thế giới vân hư. Cái này bóng đen to lớn thật là quá lớn. Hắn một cái đại thủ đạt tới toàn bộ thế giới vân hư lớn nhỏ. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn vân hư giới. Nhìn đến thập phần nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cột sáng trong chớp nhoáng tự càng thế giới thượng tầng trong thần giới vạch qua vũ trụ. Trực tiếp bắn vào đến vân hư giới chung. Tiếp đó, ba đạo xinh đẹp bóng người trong chớp nhoáng tự vân hư giới trong cột ánh sáng bay lên. Theo quang trụ hướng trong thần giới phi thăng đi. Vũ trụ đang lúc cái kia bóng người to lớn hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ánh mắt bắn về phía đạo kia phi thăng quang trụ. Sau khi chậm rãi đưa ra bàn tay. Hướng trong cột ánh sáng phi thăng tam nữ nắm tới. Đang lúc này, nhàn nhạt thanh âm ở to lớn màu đen hình chiếu vang lên bên tai. Người đang làm gì? To lớn màu đen hình chiếu bị dọa sợ đến toàn thân hơi chậm lại lập tức đem đại lấy tay về. Sau đó quay đầu nhìn. Không biết lúc nào, Tần Cung bóng người đã xuất hiện ở to lớn hình chiếu bên người. Lúc này Tần Cung thân hình cũng hóa thành cùng màu đen hình chiếu một kích cỡ tương đương. Màu đen hình chiếu bởi vì thái hết sức chăm chú. Hơn nữa hắn vốn là hình chiếu. Cho nên hắn căn bản cũng không có phát hiện Tần Cung là lúc nào tới. Màu đen hình chiếu phảng phất bị dọa dẫm phát sợ thỏ một dạng kêu lên một tiếng sau khi... giơ tay lên hướng Tần Cung chính là một cái tát vỗ xuống tới. Tần Cung mặt liền biến sắc. Thân hình trong chớp nhoáng tại chỗ biến mất. Màu đen hình chiếu một tát này chụp tại trong hư không. Một đòn không trúng sau khi. Màu đen hình chiếu trong chớp nhoáng hóa thành một vệt sáng hướng phi thăng quang trụ tiến lên. Sau một khắc, phi thăng quang trụ trong nháy mắt bể ra. Mà phi thăng chung kia ba đạo xinh đẹp bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. A, lúc này, kinh hô Tần Cung thân hình lúc này mới tại trong hư không hiển hóa ra ngoài. Rồi sau đó hắn hồn lực trong nháy mắt sắp tối sắc hình chiếu phong tỏa. Thân hình cũng biến mất ở vũ trụ giữa. Đây vốn là Tần Cung vũ trụ. Nếu như Tần Cung muốn trương, hắn có thể tùy ý hủy diệt trong vũ trụ hết thảy. Nhưng này cái màu đen hình chiếu bản thân liền là hình chiếu. Coi như Tần Cung có thể hủy diệt cái này hình chiếu. Cũng đối với hình chiếu bản thể tạo thành tổn thương. Có thể đả thương hại lại không thể nào là tính thực chất. Huống chi bây giờ hình chiếu để cho vân hư giới trung phi thăng ba vị nữ tử bắt đi. Tần Cung càng là ném chuột sợ vỡ bình. Bởi vì này ba vị nữ tử chính là Yến Vũ Đại Đế. Hòa trong thê tử Thanh Loan cùng trong khu thê tử Đinh không lo tam nữ. Vì vậy, Tần Cung không dám trực tiếp xuất thủ. Bất quá tại hắn vũ trụ đang lúc, hình chiếu căn bản không trốn thoát Tần Cung truy lùng. Tâm niệm vừa động đang lúc, Tần Cung thân hình liền xuất hiện ở trốn thẳng hình chiếu cách đó không xa. Mà lúc này hình chiếu cũng phát hiện Tần Cung ra hiện tại sau lưng hắn. Hình chiếu bản thân liền là bị bản thể khống chế. Vì vậy, hình chiếu trong nháy mắt làm ra một cái làm Tần Cung không nghĩ tới động tác. Hắn bàn tay trong chớp nhoáng hướng xa xa xanh thảm tinh đập tới. Lấy lớn như vậy có thể. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa oai. Tùy tiện hủy diệt một cái tinh thể coi như là cao cấp tinh thể đều là không thể bình thường hơn. Được sự tình, có thể Tần Cung thấy vậy. Cũng không có ngăn cản. Vẫn không nhanh không chậm chung ở màu đen hình chiếu sau lưng. Nhưng ngay khi màu đen hình chiếu bàn tay liền muốn đánh vào xanh thảm tinh chi thượng lúc. Chỉ thấy xanh thảm tinh thượng không hào quang đại tác. Tiếp lấy có hai gã Tần Cung trực tiếp bay lên không. Sau khi kia hai gã Tần Cung đồng thời xuất thủ. Ở xanh thảm tinh thượng huyễn hóa ra hai cái che trời bàn tay trực tiếp hướng hình chiếu bàn tay. Chào đón. Ông, ba cái bàn tay tương tiếp theo đánh vào đồng thời. Hình chiếu đánh ra một chưởng trong nháy mắt bị mẫn diệt. Màu đen hình chiếu đại ảnh. Hắn cũng không dừng lại trong chớp nhoáng liền biến mất ở trong vũ trụ. Có thể với sau lưng hắn Tần Cung lại như ảnh tùy hành. Đón lấy, tại hạ một vùng vũ trụ trong không gian. Mười mấy tên Tần Cung xuất hiện. Trực tiếp đem hình chiếu vây ở chính giữa. Màu đen hình chiếu trong nháy mắt dừng thân lại. Ánh mắt hoảng sợ hướng mười mấy tên Tần Cung nhìn. Hắn không cách nào phân ra người nào là Tần Cung bản thể. Trong mắt hắn, toàn bộ Tần Cung đều là Tần Cung chân thân tồn tại. Nhưng vào lúc này, tự vũ trụ hư không có chút một trận hỗn loạn truyền tới. Tiếp lấy lại một danh Tần Cung ở vũ trụ đang lúc hiển hóa ra ngoài. Phía dưới toàn bộ Tần Cung cũng lập tức hướng tên này Tần Cung cung hạ thân thượng. Người mới là Tần Cung chân thân. Hình chiếu mở miệng hỏi. Người không cần đoán. Chúng ta đều là thật. Lúc này, cuối cùng hiển hóa ra ngoài Tần Cung đưa mắt hướng hình chiếu trong tay Yến Vũ đám ba người nhìn. Sang, Tần Cung ca ca. Ô, thủ hộ thần. Lúc này, Yến Vũ. Thanh Loan cùng Đinh không lo trong nháy mắt khóc kêu to lên. Hóa thân 10 triệu. Điều này sao có thể. Coi như là chân thần cùng ma quỷ cũng không có biện pháp làm được. Lúc này, hình chiếu đã sớm kinh hô thành tiếng. Trước thả bọn họ, Tần Cung mở miệng vừa nói hình chiếu nói. Nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra ta để cho này ba con kiến hôi. Hình chiếu thần sắc bất. Định địa chỉ mười mấy tên Tần Cung mở miệng hỏi. Không phải là hóa thân 10 triệu. Bất quá, bọn họ nhưng đều là chính ta. Bọn họ cũng là ta vũ trụ thủ hộ giả. Mỗi người đều là ta. Tần Cung dứt lời vung tay lên. Trong phút chốc, một cái Tần Cung đại quân trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Cung bên người. Chuyện này, này còn nói không phải hóa thân 10 triệu. Hình chiếu thật ngu dốt. Ta cũng không biết người nói hóa thân 10 triệu là cái gì. Nhưng ta nói đều là thật. Bọn họ từng cái đều là ta bản thân. Đều là độc lập tồn tại. Mà ta vũ trụ đều là do bọn họ đi bảo vệ. Người ngoài là không cho phép tới xâm chiếm. Được, người có thể thả người. Cuối cùng xuất hiện Tần Cung mở miệng nói. Thật ra thì, cuối cùng xuất hiện Tần Cung mới là nhận được tin tức chạy tới Tần Cung bản tôn. Dĩ nhiên. Khác Tần Cung chính là Tần Cung ngàn vạn trên thế giới những hồn thể đó. Cũng đồng dạng là Tần Cung chân thân. Bốn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.